Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2163, lại một trận vạch tội à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giữa hè. Thành Trường An thương nhân đã lục tục đi lên con đường tơ lụa. Mà bọn họ vậy từ nơi này lần nữa khai thông con đường tơ lụa lên. Kiếm lấy rất nhiều tiền tài. Trừ cái này ra, một ít có liên quan Tây Lương tin tức cũng đều lục tục truyền đến Thành Trường An tới. Mà truyền nhất là lợi hại, tự nhiên vẫn là Tần Thiên bài thơ. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi ở trong phủ đình đài nơi đó. Thổi lạnh gió, thám tử đem bài thơ cho Trưởng Tôn Vô Kỵ đọc một lần. Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nghe xong, trong mắt hơi chăm chú. Cái này Tần Thiên, nói bậy gì nói thật. Đi học có thể lấy được nhan như ngọc, có thể lấy được hoàng kim phòng sao? Rất nhiều người là không thể, nhưng rất nhiều người nhưng cũng có thể. So sánh mà nói, đi học nhiều người, nhất định phải so đi học vắng người dễ dàng hơn thành công. Nếu như hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ không phải học phú năm xe, hắn mới có thể có ngày hôm nay sao? Một người đọc nhiều sách, tự nhiên muốn so với người khác càng thông minh một chút. Chẳng qua là loại chuyện này, nói ra liền có chút không xong. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm tư chốc lát, ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến một chút gì. Vì vậy vội vàng phân phó nói, đi đem lão phu những cái kia dựa vào gọi tới mấy cái. Lão phu có chuyện cùng bọn họ nói, người làm lĩnh mệnh, không lâu lắm, trong triều một ít quan viên liền tới. Bọn họ những người này, ở trong triều địa vị đều không thấp, nhưng ở Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này, nhưng cũng coi là tiểu bối. Trưởng Tôn đại nhân bảo chúng ta tới, không biết vì chuyện gì. Mọi người ngồi quanh ở cùng nhau. Trưởng Tôn Vô Kỵ đem Tần Thiên bài thơ lấy ra, hỏi, các người cảm thấy thơ này như thế nào? Mọi người đối với bài thơ này cũng là biết được, cho nên bọn họ chẳng qua là đại khái nhìn một cái. Thơ mới một nửa, Tần Thiên tài khí sợ là phải hết sức. Có người lẩm bẩm một tiếng, mọi người sững sốt một chút, cảm thấy người này cũng quá ngu xuẩn một ít. Hắn lời này có chê bai Tần Thiên, lấy này tới lấy duyệt Trưởng Tôn Vô Kỵ ý nghĩa. Nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi bọn họ, cũng không phải là bài thơ này tài tình. Dĩ nhiên, bài thơ này theo Tần Thiên trước kia nhiều những thi từ kia so sánh, tài khí là ít một chút. Cái này trên căn bản chính là lớn lời nói không căn cứ. Nhưng coi như vậy, có thể viết ra như vậy thi từ, bọn họ toàn bộ đại đường sợ cũng không nhiều. Nhưng ở chỗ này, có thể không người nào dám giải thích rõ. Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc một cái người kia, người kia nhất thời rụt cổ một cái, liền không có mở miệng nữa. Lúc này, những người khác mới rốt cục nói, Trưởng Tôn đại nhân, bài thơ này chất phác không màu mè, nhưng lại vậy nói ra đi học thật tình, đi học học tập kiến thức, đích xác là có thể thành tựu hữu dụng người. Từ cổ chí kim, có thể làm quan, cái đó không phải có học thức. Không có học thức, rất nhiều chuyện căn bản là làm không được à, không nhận biết. Không biết định đoạt, ngươi làm sao làm quan, liền cơ bản nhất cáo trạng ngươi sợ rằng cũng xem không hiểu. Đúng vậy, bài thơ này dùng để khuyên học, nhưng thật ra là rất tốt. Nghe nói Tây Lương bên kia, rất nhiều người không muốn để cho con mình đi học, cho nên Tần Thiên liền viết bài thơ này. Hôm nay Tây Lương tình huống cải thiện không thiếu. Cái này Tần Thiên, thật đúng là đủ bỏ vốn gốc. Nhiều người như vậy đi học, cái này được bao nhiêu tiền à? Mọi người nói nhỏ vừa nói, đối với bài thơ này đánh giá cũng tương đối đúng trọng tâm, bởi vì bài thơ này bây giờ không có cái gì tốt nói mà. Liền chỉ là một khuyên học, ngươi có thể đem hắn như thế nào? Bất quá, bọn họ nói như vậy thời điểm, Trưởng Tôn Vô Kỵ thần sắc nhưng là hết sức bình tĩnh. Cho đến bọn họ nói xong, Trưởng Tôn Vô Kỵ mới nói, các người chưa thấy được bài thơ này có chút quá tục khí, có chút làm nhục chúng ta người có học liền sao? Chúng ta người có học là vì cái gì? Vì là đại đường triều đình, là chính là thiên hạ người dân à? Chúng ta là vì kim tiền, vì căn phòng lớn, vì người đẹp sao? Đây quả thực là sa đọa, nhất định chính là ở dẫn dắt người có học sa đọa à? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói thời điểm, cả người đã có điểm nổi giận, đặc biệt tức giận, thật giống như bài thơ này làm nhục chính là hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ như nhau. Mà những người khác nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ nói sau đó, nhưng là sững sốt một chút, bọn họ cảm thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ lời này không khỏi quá thanh cao một ít chứ. Bọn họ đi học chính là vì làm quan, chính là vì kim tiền, vì căn phòng lớn, vì người đẹp và nếu không bọn họ hàn xong khổ độc làm gì? Có thể bọn họ rất nhanh lại ý thức được, bọn họ sâu trong nội tâm dục vọng là không thể nói ra được. Coi như bọn họ đi học thật là vì đẹp nữ, vì căn phòng lớn, vì tiền tài, bọn họ cũng không thể nói à. Bọn họ phải để cho mình xem cao thượng, nếu không bọn họ và những cái kia bè lũ xu nịnh thương nhân lại có cái gì phân biệt. Một đám người nhất thời liền biết rõ Trưởng Tôn Vô Kỵ ý tứ trong lời nói. Trưởng Tôn đại nhân nói có lý à, là bọn ta thô bỉ. Đúng vậy, đúng vậy, nghe Trưởng Tôn đại nhân vừa nói như vậy, chúng ta cũng cảm thấy được bài thơ này thật là thô bỉ không chịu nổi. Nhất định chính là đang vũ nhục chúng ta người có học. Không sai, không sai, Tần Thiên đây là đang dẫn dắt người có học xu hướng tại công danh lợi lộc à. Cái này cũng không tốt. Ngoặc kép, mọi người lập tức liền đổi lời nói, mà Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được bọn họ lời này sau đó mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái, sau đó hỏi, vậy chư vị có biết nên làm như thế nào? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, chúng ta không thể để cho người trong thiên hạ bị bài thơ này cho nói gạt à. Cho nên chúng ta muốn vạch tội. Mọi người rất nhanh liền lại hiểu được. Một đám người từ Trưởng Tôn Vô Kỵ trong phủ lúc rời đi, sắc mặt đều có điểm khó khăn xem. Trước kia vạch tội thời điểm, rốt cuộc còn nói được, nhưng là có vạch tội lý do. Nhưng lúc này đây, liền bởi vì một bài thơ đi vạch tội, thật sự là có chút không nói được. Đại đường không hưng chữ viết mục, cho nên đối với một ít thi từ à, lời bàn cái gì, mọi người cũng tương đối hạn chế cấm vận, rất tự do, rất ít có người cầm một bài thơ níu lấy người không buông. Nói thật, làm như vậy hết phần, có thể Trưởng Tôn Vô Kỵ đều lên tiếng. Hơn nữa đã nói rõ ràng như vậy, bọn họ những người này nếu là không dập khuôn, sau này có thể mà đắc tội Trưởng Tôn Vô Kỵ, cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Mọi người mặc dù cảm thấy cái này vạch tội quá mất mặt, khá vậy vẫn là quyết định đi làm. Mấy người vốn là muốn nói chút gì, nhưng mà nhìn quanh sau đó, nhưng không biết nên nói như thế nào, có lẽ là muốn oán trách một chút. Có thể nghĩ tới đây oán trách nói không chừng liền truyền đến Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lỗ tai. Như vậy tại bọn họ nhưng mà bất lợi. Cho nên cái này oán trách nói cuối cùng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Còn như đến lúc đó như thế nào vạch tội, đối với bọn họ mà nói ngược lại không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Người có học có một chút tốt, đó chính là tùy tiện một chuyện. Bọn họ cũng có thể tìm ra rất nhiều lý do để phản bác à. Một bài thơ, muốn tìm được phản bác địa phương rất nhiều. Hơn nữa ngày hôm nay, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã theo bọn họ nói không ít. Mấy người mỗi người về nhà chuẩn bị đi. Ngày mai lâm chiều, bọn họ liền muốn đứng ra vạch tội. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ, ở bọn họ những người đó rời đi sau đó, khóe miệng mới rốt cục lộ ra một tia cười nhạt. Đắc tội hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ, liền muốn để cho hắn không được an bình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https